Đôi mắt tờ ích vụt rạng rỡ khi con bé nhẹ nhàng nâng cao vạt sa di của cô. Trên đường dẫn cô dâu ra ngoài, con bé phải nói nhanh cho cô biết thông tin mới. Tờ XA tiết lộ với Viver rằng nó đã bí mật tiến hành một buổi cầu nguyện thần Siver và mong cho Viver có thể tìm được một người chồng tốt bụng, sẽ yêu thương cô suốt đời. Cả chuyện nó đã vẽ một bức tranh dành tặng cô và hy vọng bức tranh sẽ được cô đưa vào trong cuốn sách. Nhìn sâu vào đôi mắt đầy áp niềm háo hức mong đợi ấy, trong phút giây thoáng qua, Viver chợt nhận ra, cô nợ bọn trẻ nơi đây nhiều đến nhường nào. Dưới mái ấm đơn sơ này, cô đã học được những bài học cuộc đời quý giá từ chúng. Thêm một ngạc nhiên nữa dành cho Viver khi cô bước chân ra ngoài sân, ông giam hết, trông hồng hào hơn trước, súng xính trong chiếc áo khoác dài khuyết tay thêu thùa hoa văn sặc sỡ từ trong đám đông khách khứa bước ra tiến về phía trước, trao tặng cô một bó hoa cùng một hộp quà gói theo phong cách Thổ Nhĩ Kỳ non rõ vui mắt. Đứng bên cạnh ông là bà giam hết đang kính cẩn bê trên tay một đĩa đồ ăn trông giống như một đĩa cơm thập cẩm được chuẩn bị hết sức cầu kỳ. Nấp sau lưng bà là hai cô con gái Dali và Kani, mái tóc mới tỉa đầy sức sống, xinh đẹp như những người mẫu vừa bước chân từ trên trang bìa của tạp chí Vogue xuống trong những chiếc váy lụa và những đôi giày khuy bấm tao nhã. Hai cô gái dướn đầu về phía trước, miệng cười toe toét. Không hiểu vì lý do nào đấy, gia đình ông bà giam hết đã tha thứ cho cô, hơn cả sự tha thứ. Daisy tiết lộ với Viver, sáng hôm nay bà giam hết đã có mặt ở mái ấm từ rất sớm để giúp cô giám sát công việc bếp núc, món cá tẩm bột cà ri dọn trên những khoanh lá chuối tươi xanh như ngọc, đầy đủ các loại bánh pa qua nờ, các món ngọt, mỡ ớt ếch và bánh bao cùng cơm dừa, tất cả được bày biện trên một dãy bàn kéo dài đến tận cuối sân. Bữa tiệc kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ. Kết thúc bữa tiệc, phía sau tấm mảnh trúc mỏng manh che hở trước hiên chợt vang lên tiếng cười nói khúc khích xen lẫn với tiếng cái cỏ xôn xao, rồi tờ XA nhanh chóng xuất hiện trước đông đủ khách mời, rạng rỡ trong bộ sa di màu vỏ quýt. Con bé khẽ hắng giọng: "Thưa cô Uy Oa, sau đây là món quà bọn cháu dành tặng riêng cô, một điệu múa tập thể đã được bọn cháu bí mật luyện tập suốt mấy ngày qua." Tờ XA nghiêm sắc mặt khẽ liếc mắt vào trong cánh gà, nơi nhóm múa gồm những cô bé trạc tuổi nó đang sẵn sàng bước ra sân khấu biểu diễn. Các cô bé súng xính trong những bộ sa di màu đỏ tươi, màu hổ phách hay màu da cam. Hàng chục chiếc chuông nhỏ xíu đeo quanh cổ chân chúng đồng thanh ngân lên tạo thành những tràng âm thanh lảnh lót đến lạnh sống lưng khi bọn trẻ dàn hàng rồi quay tròn quanh khoảng trống dưới một gốc me. Các cậu bé đi phía trước mở đường cho đội múa. Âm nhạc chợt nổi lên, sắt ai mụm mĩm chơi trống cơm. Một nhạc công chơi kèn trumpet được mời từ Bicouleur đến. Rất nhanh chóng, tiếng nhạc và những bước chân rộn rã như muốn nổ tung cả khoảng sân chật chội. Các cô gái bắt đầu nhún nhảy và xoay tròn theo điệu nhạc. Những bàn tay búp măng thon dài cong cong khẽ vờn trong gió. Khi tiếng nhạc nhỏ dần, tiếng hát non nớt của tờ XA ngân lên mang theo bao kỷ niệm ùa về trong lòng Viver. Ezer sa zơ nờ, ơi Ezer. Ezer sa zơ nờ, ơi Ezer. Hãy đến bên anh, người yêu dấu hỡi. Hãy đến bên anh, người yêu dấu hỡi. Hãy đến bên anh. Bàn tay lanh tìm đến nắm chặt bàn tay cô. Viver biết anh đang muốn trao cho cô một nụ hôn chan chứa yêu thương. Nhưng cả hai đành dặn lòng kiềm chế. Bởi không muốn bọn trẻ nhìn thấy những hình ảnh thuộc về người lớn và rồi chúng có thể choáng váng. Chân trần, cả hai sánh bước bên nhau quanh đống lửa linh thiêng 4 lần. Thầm nguyện cầu cho nhau về một cuộc đời bình an, vững bền, thanh bình và đầy áp yêu thương. Sau nghi lễ, Viver định bụng sẽ đến bên Jack, lúc bấy giờ đang ngồi tách biệt khỏi đám đông, vẻ mặt đầy thận trọng, để hỏi thăm anh chàng vài câu. Nhưng khi cô vừa ngồi xuống bên cạnh Jack, cô chợt nhận ra chàng quân nhân người Anh trước mặt mình thực sự đang gồng mình cố gắng kiểm soát những cảm xúc mạnh mẽ trực bùng lên trong lòng. Không ngớt nuốt nước bọt và háng giọng liên tục, hai cánh tay rán giỏi của Jack vặn chặt vào nhau, mồ hôi tố ra ướt đầm cả vạt lưng áo rộng lớn. Rất tốt, Jack nghiến răng nói với cô. Hạng nhất đấy nhé. Tôi ước gì hôm nay Rose có thể có mặt ở đây. Cô phớt lờ mấy lời vừa thốt ra từ miệng Jack. Tôi không nghĩ mình lại có thể có ngày hôm nay mà không có mặt Rose chung vui. À, tốt. Jack liếc nhanh sang cô. Cô có nhận được thông tin gì về cô ấy không? Jack hỏi. Miếng bánh mì nướng vỡ vụn trong lòng bàn tay anh. Không nhiều nhặn gì, cô trả lời. chỉ vài dòng ngắn ngủi đến từ tuần trước, với những nét chữ NGU ệch ngoạc, hấp tấp, lấm lem màu mực. Vi vơ yêu quý, em thấy mừng và hạnh phúc cho chị, em nhớ tất cả mọi người, yêu nhiều. Rose, một bức thư theo kiểu cho tròn trách nhiệm, không tin tức, khiến Vi vơ có cảm giác Rose vẫn bình thường và đã thực sự trở lại với vỏ bọc ngày nào của cô. Cô ấy không kể gì nhiều. Không. Rách dán mắt vào chấm đen trên đầu cô. Giai đoạn khó khăn. Tôi nghĩ thời điểm này mẹ của Rose đang rất cần cô ấy ở bên cạnh, mà nhiệm vụ ở trung đoàn mỗi ngày một nặng nề, thế nên tôi gần như không thể thu xếp để quay về nước Anh một thời gian. Thế? Rách nhìn thẳng vào mắt cô. Còn cô thì sao? Vợ chồng cô định sẽ sống ở đâu? Cô kể với Rách về dự định chuyển đến sống tại La Ho ngay sau khi tiền bản quyền cuốn sách của cô được gửi sang. Dự án nghiên cứu căn bệnh sốt rét của Lanh sẽ tiếp tục được tiến hành trở lại trong mùa hè này. Tôi đã, Viver quả quyết, xác định sẽ theo Lanh đến đấy, giờ thì cô có thể làm việc ở bất cứ nơi đâu. Ừ, hãy cứ đi, Rách lẩm bẩm, đôi mắt anh nhìn cô đầy ngạc nhiên. Sẽ là vô nghĩa khi mỗi người một nơi. Hai người phải sống bên nhau. Tôi đã không làm được điều ấy. Tôi. Mấy lời cuối cùng Rách lung búng trong miệng nên Viver không thể nghe rõ. Tiếng trống đột ngột dậy lên khiến cả hai sao nhãng. Giữa sân sắt ai bắt đầu quay cuồng với chiếc trống cơm trong tay. Bọn trẻ đồng thanh phùng mang trợn mắt ghé miệng thổi mạnh vào những ống tiêu trong tay để phụ họa cho thằng bé. Mấy đứa còn lại túm tụng quanh chú ngựa hình nộm làm bằng giấy bồi bình phẩm. Thậm chí có đứa còn lôi một chiếc lược ra trải bờm cho chú ngựa giấy. Lanh tiến về phía cô, anh cười lớn, đặt một tay quanh eo cô. Tim Viver lại bừng dậy đập rộn ràng trong lồng ngực. Cô cảm nhận được nguồn sống mạnh mẽ đang trào dâng trong lòng mình. Ánh nắng phản chiếu lấp lóa trên cặp mắt kính của Daisy. Cô đang đứng trên một chiếc hộp gỗ được trang trí bởi những hoa văn bằng giấy kép đủ màu sắc sặc sỡ. Khuôn mặt Daisy bừng lên rạng rỡ. Cô gõ nhẹ chiếc thìa quấy trà trong tay lên chiếc ly thủy tinh theo nhịp trống của sắt ai. To đứng bên cạnh Daisy khẽ nháy mắt với Viver. Xin lỗi mọi người, cho phép tôi được làm phiền một chút. Daisy, đầu ngẩng cao, kêu váng lên rồi im lặng chờ cho đám đông khách khứa ổn định trở lại. Hôm nay là một ngày tràn ngập những tin tốt, Daisy tiếp tục nói lớn. Bác sĩ Lanh và cô Viver chính thức trở thành vợ chồng. Mặt trời rạng rỡ hơn bao giờ hết, chúng ta đang được thưởng thức bữa tiệc của cuộc đời. Thời điểm khó khăn rồi sẽ đến. Dứt lời, Daisy nhắm nghiền hai mắt, mọi người đều hiểu cô đang dành hết tâm trí của mình cho số phận của mái ấm. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ đơn độc trong cuộc đời. Yên nghe, nghe nào. Toby la lớn. Chúng ta mắc nợ nhau nhiều lắm. Giọng Daisy đột nhiên trùng xuống. Chúng ta nợ các cháu rất nhiều. Cô hướng về phía bọn trẻ, và tờ XA, sau khi nhận được vài cú thúc khích lệ từ sau lưng của bà Bowman, rụt rè đứng dậy bước chân lên chiếc hộp gỗ lúc bấy giờ đã được Daisy nhường chỗ. Tiếp theo cháu xin đọc một bài thơ bằng tiếng Phạn, con bé nói, rồi rướn cổ hít một hơi thật sâu. Hãy nhớ ngày hôm nay, giọng tờ XA lành lót vang lên, vì tình yêu cuộc sống, giữa những lời dối trá, về sự thật cuộc đời. Vì hôm qua chỉ còn là kỷ niệm, vì ngày mai, những viễn cảnh của tương lai. Một cơn gió bất ngờ thốc từ trên những tán me xanh xuống cuốn bài thơ của tờ Adisa. Chỉ còn lại tiếng hàng me sạc xào trong nắng, vài giây sau chợt dậy lên những tiếng giống inh tai của một chú lừa từ ngoài phố vọng vào, bất giác bọn trẻ cùng cười vang. Hãy nhớ ngày hôm nay. Tờ XA cố dướn cổ ngân dài câu thơ cuối cùng với hy vọng mọi người có thể nghe rõ những gì nó nói. Không gian trong sân chợt trùng xuống, im ắng đến nao lòng. Tất cả chợt vỡ òa, mọi người đồng thanh dành tặng tờ XA những tràng pháo tay vang dội. Con bé nhảy khỏi chiếc hộp, nhét đôi cánh tay khẳng khiu vào trong vạt sa di, đôi má vụt ửng hồng, mái đầu con gái khẽ lắc lư thẹn thùng. Viver đưa mắt nhìn to lúc bấy giờ đang liếc về phía cô, miệng nhoẻn cười hạnh phúc. Hình ảnh những con sóng du hình dàng cuộn lên giữa biển nước mênh mang, bầu trời trong xanh lồng lộng trên cao chợt ùa về trong cô. Những tháng ngày kỷ niệm đã trôi qua không bao giờ trở lại. Bất chợt tờ XA từ phía sau chạy đến rụt rè nắm lấy những ngón tay cô giật nhẹ. Mọi người tiếp tục ào ra sân nhảy múa, cuộc vui chỉ mới bắt đầu. Chuyện đến đây đã hết. cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Website: truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ.